Đế Hoàng 31 tiểu thuyết Internet đổi mới nhanh thần thức đối với tìm hiểu không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo trợ giúp thật lớn như thế, xem ra thực có khả năng cùng thời không nhân tổ có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần suy đoán nói. Thời không trường khống giả chính là nhất mạch tương thừa, tu di thánh tăng xem như Trương Nhượng Trần sư tôn, mà thời không nhân tổ, là Trương Nhượng Trần sư tổ. Đối với cái này vị thần bí sư tổ, Trương Nhượng Trần tràn ngập tò mò. Cách chương.